Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, đường đi. Cảm ơn năm nay mùa hè có chút lạnh, khen thưởng đa chủ. Ngươi sai lầm rồi, Từ Khuyết Quân, sai lầm rồi. Từ Khuyết ngẩn người, nói như vậy, có nguyên nhân khác. Không sai, ngươi nên hiểu ta thân thế. Ta cùng mẫu thân của ta như thế. Có siêu năng lực, thế nhân cũng cho là ta là biến thành quỷ sau đó mới hóa thân ác quỷ. Nhưng là thực ra, ta là siêu năng lực người. Dĩ nhiên, ta sau khi chết, ta năng lực cộng thêm oán niệm, để cho ta trở nên mạnh hơn. Ta là bị cha của ta trích thiên hoa virus, sau đó bị hắn đầu nhập trong giếng mà chết. Chuyện này, đối với ta ảnh hưởng rất lớn, cũng cho ta oán niệm mạnh hơn. Sau khi ta chết, ta dùng oán niệm chế thành rồi khi còn sống trí nhớ sâu bên trong tàn ảnh cùng nguyên rùa. Phong ấn ở băng ghi hình bên trong, từng cái thấy băng ghi hình nhân cũng sẽ ở sau 7 ngày tử vong hoặc gặp phải ngoài ý muốn. Đây chính là ta nguyên rùa, cho nên ta không giết ngươi, là bởi vì ta lúc ấy phong ấn lục tượng đái không có, cũng sẽ không thể đối với ngươi sử dụng nguyên rùa, cho nên lúc đó ta muốn đi ra tự tay bẻ gãy cổ ngươi. TTT, Từ Khuyết trong đáy lòng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ cảm thấy trên cổ một mảnh lành lạnh. Yamamura Sadako, quả nhiên, kinh khủng như vậy. Đương nhiên, nội tâm mặc dù cực độ rung động, bất quá vì ở trước mặt Sadako không loạn trận cước, lúc này tuyệt đối không thể hoảng. Sau đó cười một tiếng, hỏi: kia sau đó tại sao không có giết ta? Bởi vì ngươi hướng ta cười. Sadako sợi tóc chậm rãi phiêu động, hiển lộ ra một tấm sáng trắng âm trầm gương mặt. Ngươi là mẫu thân của ta sau khi chết, lần đầu tiên đối với ta cười. Thứ nhất, đối với ngươi cười. Đúng, đối với ta thân thiện nhân, ta sẽ không giết hắn. Trong lòng Từ Khuyết một mảnh hoa lạnh, trời đất chứng giám. Lúc ấy hắn đối với Sadako cười, thật không phải là bởi vì nguyên nhân này. Hóa ra ta ở quỷ môn quan cửa đi một lượt. Trong lòng Từ Khuyết hoán thầm, ừ, nguyên lai là như vậy. Sadako, ta liền nói không nhìn lầm ngươi. Trên thực tế ta đã sớm đem ngươi xem làm ta người nhà. Menu, Sadako độ hào cảm cộng 1. Cảm ơn, ta cũng vậy, ngươi là qua nhiều năm như vậy. Ngoại trừ sát hại ta cái kia cha bên ngoài, thứ nhất đối với ta hiếu hảo nam sinh. Cảm ơn ngươi, Từ Khuyết Quân, không cần khách khí. Trong lòng Từ Khuyết cảm khái, vỗ vỗ Sadako bả vai. Ngủ đi, sau này chúng ta đều là một người nhà. Ta có thể ngủ bên cạnh ngươi sao? Sadako tu hồ cố lấy dũng khí nói. Nói xong đó là nặng nề cúi đầu. Từ Khuyết sửng sốt một chút, hắn không thấy rõ Sadako biểu tình, bởi vì đều bị tóc che ở. Suy nghĩ một chút, cảm thấy tổn thương Sadako cảm tình không được, vì vậy gật đầu một cái. Được rồi, cảm ơn, Sadako thỏa mãn nằm xuống, trên người nàng phát ra rùng mình để cho Từ Khuyết thật thoải mái. Này một cảm giác, ngủ rất an bình. Có loại cùng giường chung gối cảm giác. Buổi sáng tỉnh lại, liền thấy Sadako ngồi ở một bên chải tóc, nhìn nàng yểu điệu thích thú bóng lưng. Sau đó sẽ nhìn một chút Sadako lộ ra váy hai cái sáng trắng chân dài. Không kìm lòng được, muốn đưa tay vuốt vuốt hai cái. Sadako chân ta có thể chơi đùa thượng 3 ngày 3 đêm. Nếu như mặc thêm vào tất chân hoặc là giày cao gót, có thể chơi đùa 7 ngày 7 đêm. Phi, ta nghĩ gì vậy? Từ Khuyết liền vội vàng lắc đầu một cái, thầm nói sáng sớm suy nghĩ quả nhiên có chút hồ đồ. Lại đối với Sadako gây rối, vạn nhất thật đối với nàng có động tác gì, Sadako về hay không một cái tát đem mình đập chết. Thực ra Từ Khuyết trong đáy lòng, đối với xuất hiện quỷ thực lực có một cách đại khái hạng. Sadako thực lực không thể nghi ngờ là tối cường đại, chẳng những oán khí đậm đà, hơn nữa sẽ nguyền rủa. Thứ yếu chính là Vương Vấn Thiên tên kia. Tên kia mặc dù không là quỷ, mà là cương thi, nhưng là dù sao cũng là sống trên trăm năm lão quái vật rồi. Sau đó chính là thủy quỷ. Bất quá thủy quỷ trong nước mới là vô địch. Lúc này trong lòng Từ Khuyết động một cái. Sadako là phòng số 101. Vương Vấn Thiên là phòng số 102. Thủy quỷ là phòng 103. Có thể hay không, những thứ này quỷ vật không phải là tùy ý ở mãnh quỷ lâu bên trong. Giữa bọn họ có hay không có loại thực lực hạng? Hạng chính là bọn hắn biển số nhà. Đương nhiên, đây cũng là Từ Khuyết suy nghĩ một chút. Ra cửa, hôm nay ánh mặt trời không tệ. Lâm Thanh Thanh thật sớm đã bắt đầu quét dọn vệ sinh. Bắt đầu tân một ngày, đến vào buổi trưa, Tống Phương Phương mới mở đến xe tới đón Từ Khuyết. Đi thôi, đến ta lão gia, không sai biệt lắm buổi tối 6-7 giờ tả hữu là có thể đến. Từ Khuyết đem đã sớm thu thập xong hành lễ hướng Tống Phương Phương trên xe ném một cái, ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Mới vừa ngồi lên, Tống Phương Phương nhìn một cái cửa quét sân Lâm Thanh Thanh. Chân mày cau lại, có thể à, tìm một đẹp đẽ muội tử công việc. Từ Khuyết đạo, nàng thân thế không tốt lắm, đi khác địa phương công việc lại bị ông chủ quy tắc ngầm. Cho nên mới đến chỗ của ta đi làm, mặc dù nàng rất đẹp mắt, nhưng là ta đây nhân phẩm tốt. Hả, phải không? Ừ. Ta lời nói, ngươi cũng không phải là không biết, dù sao hai chúng ta hai lần. Hô, xe vọt ra ngoài, cắt đứt Từ Khuyết lời nói. Tống Phương Phương đổi chủ đề. Từ Khuyết, bụng của ngươi đói không? Đây là cố ý đổi chủ đề rồi. Trong lòng Từ Khuyết minh bạch, Tống Phương Phương ngượng ngùng, vừa vặn buổi trưa chưa ăn. Sau đó nắm Tống Phương Phương trong xe một ít bánh mì sữa bò ăn. Từ Khuyết, ta có thời điểm không nghĩ ra, ngươi là thế nào phát hiện có thể đối phó quỷ? Tống Phương Phương đột nhiên hỏi, đây là Tống Phương Phương nhiều ngày tới nay nghi ngờ. Ừ, thực ra nghiêm chỉnh mà nói, ta không thể đối phó quỷ, ta chỉ là lợi dụng theo một quy tắc thôi. Mỗi một quỷ đều có hắn nhược điểm, Từ Khuyết cũng không biết giải thích thế nào, chỉ có thể qua loa nhất thuyết. Được rồi. Bất quá lần này ta biểu tỷ tử, ngươi có ý kiến gì hay không? Tống Phương Phương lo âu hỏi, nhớ lại trước nhiệm vụ thực tập phía trên nhắc nhở. Từ Khuyết nhớ trên đó viết, mỗi một thôn trang, phía sau cũng lưu truyền quỷ cố sự. Loại này cố sự một loại đều không phải là không có lửa làm sao có khói. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết nói, các ngươi nơi đó là Tống gia thôn. Lúc trước có chưa từng xảy ra một ít sự kiện linh dị? Sự kiện linh dị? Tống Phương Phương nhớ lại một chút, lắc đầu một cái, không có gì à? Không, người nghĩ một chút, có cái gì không truyền thuyết, cùng con rối có liên quan? Từ Khuyết định để cho Tống Phương Phương nhớ lại một ít mấu chốt địa. Phương, Tống Phương Phương ngưng thần, cùng con rối có liên quan, đột nhiên. Trong lòng Tống Phương Phương động một cái, ở ta khi còn bé, ta một nghịch ngợm, cha của ta cũng sẽ làm ta sợ, cẩn thận để cho con rối hoa hoa bắt ta đi. Khi đó không biết tại sao, người nhà ta đều là như vậy hù dọa tiểu hài, phải không? Có biết hay không ba ba của ngươi tại sao nói như vậy? Từ Khuyết hỏi, không biết, bất quá ta lúc trước nghe ta biểu tỷ nói qua. Ở thôn chúng ta trang trước đây thật lâu, có một nữ nhân gả cho đi vào, nàng là một tên con rối hoa hoa bụng ngữ người biểu diễn. Nàng có thể ở trước mặt ngươi dùng hai loại không giống nhau thanh âm cùng ngươi đối thoại. Bất quá sau đó, nàng xảy ra chuyện gì? Nghe đến đó, Từ Khuyết trong mơ hồ cảm thấy chuyện này khả năng cùng hiện nay đang phát sinh sự tình có liên quan. Nàng điên rồi, nhớ lại lúc đó trí nhớ. Tống Phương Phương nói,